Nữ tôn, xuyên Việt chi thê bằng phú quý. Chương 1, Phương Mẫu bán con. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không được, nương, không được đem đại ca bán đi loại địa phương đó. Phương Nghi Vân mặt đầy nước mắt gắt gao ôm lấy chân Phương Mẫu. Quỳ xuống đất cầu xin nói, đại ca vào loại địa phương đó đời này liền xong rồi. Nương, cầu ngươi. Đem đại ca bán cho nhà giàu người ta làm thiếp, đem ta bán cho nhà người khác làm người hầu, cũng có thể kiếm được 50 lượng bạc. Nghi Vân là người hầu ký khế ước cả đời nhiều nhất chỉ 15 lượng bạc. Ngươi có năng lực bán được bao nhiêu tiền? Ngươi đại tỷ chờ chỗ tiền này để mua thuốc. Nương cũng là không có cách nào, chỉ có Di Hùng viện Tần phụ thân có thể ra 52 mua Nghi Dung. Phương Mẫu tận tình khuyên nhũ có suy nghĩ nữ nhi, Di Hồng Viện là dạng gì địa phương, nương cũng không phải không biết, người đây là đem hắn đẩy xuống hố lửa, tỷ tỷ mạng sẽ dùng đại ca mạng đi đổi lấy sao? Nương, làm người hầu ký khế ước cả đời sẽ được 15-2. Vậy đem ta cùng nhị ca, tam đệ cùng nhau bán đi, như vậy tốt hơn là hại chết đại ca, đại phụ thân. Nhị phụ thân, các ngươi nói đúng không? Phương Nghi Vân tâm lạnh giá, nữ tôn quốc nam nhân mạng sống thấp hèn, vạn ác mua bán dân cư là hợp pháp. Thê chủ đại nhân, Vân Nhi nói đúng đấy, chúng ta không thể hại Dung Nhi, nghĩ biện pháp khác đi. Phương Mẫu chính phu ôm mặt khóc đứt ruột đứt gan, an ủi hắn hai vị sườn phu cũng khóc sướt mướt giúp hắn khuyên bảo thê chủ. Không phải bọn họ bỏ được chính mình con, mà lạc nghĩ kỹ thì bán nhập nhà giàu làm người hầu cả đời vẫn như cũ là trong sạch thân. Ngày sau còn có thể bị chủ tử chỉ hôn cho nữ phó làm phu lang. Đại ca bình thường đối bọn họ nhiều chiếu cố, không thể mắt thấy con trai của hắn rơi xuống hố lửa mà làm ngơ được. Di Hồng Viện Tần phụ thân xem bọn họ muốn thay đổi, không khỏi cười lạnh nói. Nghĩ biện pháp khác, 6-7 tuổi nam hài ai mà muốn, năm nay là năm mất mùa, bán con rất nhiều, ta nhìn chúng con trưởng của ngươi tư sắc mới ra này giá. Của ngươi hai cái nhi tử chỉ sợ đưa đến nhà giàu. Người ta cũng ngại xấu không chịu nhận, nếu các ngươi luyến tiếc, ta đành đi nhà khác xem người thôi. Hiện tại đầu năm nay, nam hài cũng không đáng giá. Hắn đứng lên làm bộ muốn đi, Phương Mẫu xem Tần phụ thân muốn đi, liền đứng dậy lưu lại hắn. Tiểu nha đầu cùng nam nhân làm sao có quyền nói chuyện. Tần phụ thân, ngươi đừng đi, ta đồng ý, ngươi mang Dung Nhi đi đi. Nàng nhanh chóng ký tên ở trên bản khế ước bán mình của con trưởng. Ấn xuống dấu tay, Tần phụ thân lập tức đem khế ước thu vào túi áo. Xoay người sai tiểu thị đưa lên 50 lượng bạc, cười nói, Phương phu nhân, có này 52 lượng, người nữ nhi bệnh tình rất nhanh khỏi, khuôn mặt bôi đầy son phấn hiện lên một chút châm chọc. Giây lát liền biến mất, nương, nương, mua bán đã xong, ngăn cản cũng không được. Phương Nghi Vân rơi vào đường cùng nắm chặt đại ca tay. Đại ca, người nhẫn nại vài năm. Tiểu muội nhất định nghĩ biện pháp cho ngươi chuộc thân. Phương gia trưởng tử Phương Nghi Dung tái nhợt khuôn mặt, cố gắng an ủi chi kỷ muội muội. Tiểu muội, Tần phụ thân không phải nói sao? Đại ca đây là đi hưởng phúc, một bước lên trời, mặc tơ lụa mang trang sức, thỉnh thoảng còn có thể gửi tiền về nhà. Ngươi sẽ không cần lo lắng, chờ ca ca có đủ tiền liền cho ngươi đi học đường học. Phương Nghi Vân ôm của nàng ca ca khóc nức nở. Nàng không phải thực sự tiểu cô nương. Nàng là nữ nhân đã lớn của thế kỷ 21. Di Hồng Viện là dạng gì địa phương? Di Hồng công tử sẽ có kết cục gì? Sao nàng lại không biết? Ông trời ơi, vì sao làm cho ta xuyên Việt? Đã xuyên, vì sao không cho ta xuyên đến nhà giàu không lo cơm áo gạo tiền? Ta chỉ là chơi máy tính chơi đến bất ngờ chết. Có cần phải trừng phạt ta như vậy sao? Nữ tôn, nói được dễ nghe là nữ tôn nam ti. ngươi làm cho một nữ sinh còn đang đến trường đi học như thế nào kiếm tiền nuôi sống gia đình. Hoàn hảo là lúc Xuyên đến được người ta nuôi dưỡng vài năm. An ổn đến 7 tuổi, tai họa liền đến, sau mưa to là hạn hán, ruộng đồng héo úa, những gia đình làm ruộng để sống đều lâm vào cảnh khốn cùng. Nhà mình đại tỷ lại bị bệnh nặng, không chỉ có đem trong nhà tiền tích góp nhiều năm xài sạch, còn thiếu nợ bên ngoài, bất đắc dĩ lúc liền bán con trai cứu con gái. Bán con liền bán, nơi này là xã hội phong kiến, dân cư mua bán là hợp pháp, nhưng là ngươi không thể đem con bán đi kỹ viện, nghe nói công tử kỹ viện nếu chết liền bị ném đi bãi tha ma, bị chó ăn thịt, bọn họ cho dù có thể sống sót đến hai mươi mấy tuổi khi bị nữ nhân tàn phá, thì cũng sẽ giống như bông hoa héo úa, bị kỹ viện phụ thân đuổi ra khỏi cửa. Cuối cùng phải xuất gia hoặc trở thành ăn xin cho đến chết. Nàng không thể nhìn người ca ca luôn chiếu cố chính mình lưu lạc đến tình trạng này. Nàng đem ánh mắt chuyển hướng Tần phụ thân, chờ mong hắn nương tay. Tần phụ thân, ta van xin ngươi, đừng để đại ca ta bán thân được không? Để cho hắn làm thanh quan, ta nhất định sẽ kiếm tiền chuộc hắn trở về. Kỹ viện phụ thân người người đều ác độc. Nàng chính là ôm thử hy vọng mà cầu tình, đứa nhỏ mới bao lớn mà đã biết suy nghĩ đến vậy. Thật hiếm thấy, xem nàng bộ dáng cũng chỉ mới 6-7 tuổi, cư nhiên biết nhiều chuyện như vậy. Phương gia thật sự là ông bà phù hộ, sinh ra được hai cái đứa nhỏ rất được. Trưởng tử Phương Nghi Dung chỉ có 10 tuổi, nhưng là dung mạo cùng khí chất, chỉ cần dạy dỗ cẩn thận. Không ra vài năm tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Hắn chính là nhìn trúng điều này, cho nên liền nghe đến Phương gia muốn bán người vội vàng đuổi tới mua. Trước mắt tiểu cô nương xinh đẹp giống nam hài tử, nhưng thông minh cơ trí, nếu có thể học biết chữ, nói không chừng sau này có thể vinh hoa phú quý. Lấy hắn hơn 10 năm lăn lộn phong trần đến xem. Này hai cái hài tử không phải vật trong ao. Tần phụ thân vẻ mặt tươi cười nói. Phương cô nương biết đến thực không ít. Vậy ngươi biết hồng bài thanh quan giá trị bao nhiêu không? Thanh tao công tử được mua với giá 1.500 lượng. Thanh hoa công tử là 2.200. Ta đã mua xuống ca ca ngươi. 3-4 năm thời gian ta sẽ đem hắn bồi dưỡng thành di hồng viện hoa khôi. Đến lúc đó giá trị của hắn so với trước đây hai vị hoa khôi chỉ có cao hơn chứ không thấp. Ngươi muốn chuộc thân cho hắn ít nhất chuẩn bị 5 vạn lượng bạc trắng. Chờ vài năm sau, ca ca ngươi qua 20 tuổi, hoa tàn ít bướm, phòng chừng ngươi chỉ cần bỏ ra 1-2 lượng liền có thể chuộc hắn về nhà. Nam nhân thanh xuân cũng liền vài năm, vừa vào thanh lâu liền không thể quay đầu. Không biết đã có bao nhiêu tuyệt sắc nam nhi ở đó bị tàn phá. Không phải hắn nhẫn tâm, thế đạo chính là như vậy. Phương Nghi Vân tâm đều lạnh buốt. 5 vạn bạc trắng, nàng căn bản không có khả năng kiếm được nhiều như vậy. Bất quá xem ở việc ta rất thích ngươi, ta cho ngươi cơ hội. Tần phụ thân vẻ mặt từ ái cười. Cơ hội gì? Phương Nghi Vân tâm sống lại. Bình thường Di Hồng công tử bán mình lúc 14 tuổi. Ta tận lực đem ca ca ngươi kéo tới 18 tuổi. Ở trước lúc ca ca ngươi 18 tuổi, ngươi có đủ 5 vạn lượng bạc trắng. Ta làm chủ cho ngươi vì hắn chuộc thân. Làm việc đều phải lưu lại đường lui. Không thể đắc tội người sau này có thể quyền quý. Đem hoa khôi trong sạch kéo tới 18 tuổi cũng đủ khơi lên nữ nhân khẩu vị. Mà hắn cung cấp cơ hội là xa vời. Một cái làm ruộng tiểu cô nương, lại thông minh cũng không có khả năng kiếm đến 5 vạn bạc trắng. Cơ hội thực xa vời, nhưng cũng có thể sẽ đạt được. Phương Nghi Vân sốc lên tinh thần hỏi. Tần phụ thân không gạt ta chứ? Ngươi có thể làm chủ sao? Đương nhiên có thể. Hắn bên ngoài là một trong các vị phụ thân ở Di Hồng Viện. Nhưng kỳ thực hắn là Di Hồng Viện lão bản, ta đây đại ca liền phiền Tần phụ thân chiếu cố, Phương Nghi Vân hướng Tần phụ thân thi lễ, giống người lớn trầm ổn hào phóng. Hai người một hỏi một đáp, hoàn toàn xem nhẹ Phương gia chủ mẫu. Nghi Vân, ngươi điên rồi, nhà chúng ta làm sao có thể kiếm được 5 vạn lượng bạc trắng? Cho dù có, chúng ta cũng không thể chuộc hắn trở về. Bán vào Thanh lâu, nam tử đạo đức đã bại hoại, làm mất gia tộc danh dự. Bốn đạo như điện ánh mắt bắn về phía Phương mẫu. Phương Nghi Dung vì mẫu thân tuyệt tình mà lạnh lùng nhìn nàng. Phương Nghi Vân hoàn toàn coi thường nàng. Cổ hủ nữ nhân, ngươi sao có thể so sánh với nương ta ở kiếp trước? Nếu ngươi không sinh ra ta, ta mới sẽ không gọi ngươi là nương đầu. Bởi vì chiếu cố ta luôn là có hiểu biết đại ca. Ánh mắt huynh muội bọn họ Tần phụ thân xem đến, hắn âm thầm gật đầu. Xác thật không phải người tầm thường, hắn muốn để cho bọn họ nợ chút ân tình. Phương cô nương, trừ việc chuộc thân cho ca ca ngươi không thể bàn nữa việc khác. Nếu ngươi có chuyện khó xử có thể tìm ta. Tần phụ thân ta ở bên ngoài vẫn là có chút tiếng nói. Có chí người chỉ cần nắm lấy cơ hội liền có thể thăng chức rất nhanh. Hắn không để ý phát thiện tâm, làm cho này cơ chí cô gái nợ hắn ân tình. Cầu người nhà là không hy vọng. Phương Nghi Vân thông minh tiếp nhận rồi Tần phụ thân ý tốt. Liền nói nàng muốn đi học. Tần phụ thân cũng thực sảng khoái đáp ứng cung cấp nàng một cái cơ hội. Vạn quyển thư trai Tiền lão bản muốn tìm một cai thông minh tiểu nhị. Phương Nghi Vân tuy rằng nhỏ tuổi nhưng thực thông minh. Có hắn nói giúp, Tiền lão bản nhất định sẽ thu nhận. Phương Nghi Dung bị Tần phụ thân mang đi. Phương Nghi Vân không để ý mẫu thân tức giận, mang theo sách, gói đồ rời nhà trốn đi đến hơn 10 dặm thiên tường thành mưu sinh. Cách chương.